Nhiên phẩm Tân Minh, chương 116, Trạc Thanh PN 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạc Thanh cũng không nói thêm điều gì, chỉ là cầm theo thanh sương hoa liền trở về tiểu viện, nhìn đóa hoa màu xanh nhạt để bên giường, khóe miệng nàng lộ ra một mặt cười, thần sắc mềm ấm sùng nịch. Lâu như vậy, nàng đều chưa từng ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng Diệp Thấm Minh đột nhiên xông vào, để lòng của nàng vốn như mặt hồ vạn năm yên tĩnh, lại một lần thể nghiệm được kinh hỉ. Tiểu trà xanh của nàng không những còn sống, còn trở thành một cô nương đáng yêu xinh đẹp. Lúc trước ở bên trong hỗn độn, hai nàng cùng sinh ở bên nhau, sau ứng kiếp các nàng liền bị chia cắt, từ đó đến nay đã mấy vạn năm, nàng không biết nàng ấy ở nơi nào, cũng không biết nàng ấy đã trải qua những chuyện gì, nhưng thấy tiểu trà xanh hiện giờ một thân tu vi tam giới khó được, nàng trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Bất quá tiểu trà xanh không hề giống vạn năm trước, cũng không còn thân cận yêu thích nàng, ngược lại đối nàng có vẻ rất bất mãn. Nghĩ đến đây, Trạc Thanh có chút bất đắc dĩ, Diệp Thấm Minh hẳn là chán ghét nàng, bởi vì nàng là người tiên giới, lần trước lại ra tay ngăn cản nàng ấy đánh nhau với Nam Cực Tiên Ông. Vận chuyển một cái chu thiên, Trạc Thanh cảm thấy ôn độc trong cơ thể đã được tiêu trừ gần như sạch sẽ. Nhiều ngày qua đi, nàng cũng hảo không ít, cho nên liền không muốn lãng phí Diệp Thấm Minh một phen khổ tâm. Thanh sương hoa chân quý cùng kỳ như cũ là mối họa khó giải quyết, trước mắt lưu hoa lại chuẩn bị cho ngày sau, cũng là rất tốt. Tu dưỡng nửa tháng, Trạc Thanh hoàn toàn khỏi hẳn, ôn độc tuy tra tấn người nhưng với nàng mà nói chính là một phen mài rũa, nàng đối tự thân tu hành lại có thể ngộ mới. Lại nói Diệp Thấm Minh tuy nổi giận đùng đùng rời đi, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng buông xuống, hiện tại nàng liền chờ Trạc Thanh khôi phục lại tìm cớ so tài với nàng ấy một lần. Tâm tình thoải mái không ít, nàng cũng không nghĩ trở về yêu giới nhận lời quỷ xa, liền tiếp tục tiêu giao chính mình nhân sinh. Thái Nhất tuy rằng không nhúng tay chuyện cùng kỳ, nhưng biết yêu thú kia chạy trốn, hắn sợ rằng tai họa sẽ kéo đến thiên giới, cho nên liền phái người ở tam giới cẩn thận điều tra, cuối cùng binh tướng dưới tay thủy thần đã phát hiện được tung tích cùng kỳ. Trạc Thanh nhìn nam tử cung kính quỳ một gối trước nhà thủy tả, phất tay ý bảo đối phương đứng lên. Thủy thần cúi đầu thi lễ, bẩm thần quân, đã tìm thấy tung tích cùng kỳ. Trạc Thanh thoáng nhíu mày, hắn chính là ẩn nấp ở nơi oán khí nặng nhằm khôi phục thực lực. Vâng, theo chỉ dẫn của ngài, chúng thuộc hạ liền đến những nơi sát khí nặng nhất tam giới, nghiêm ngặt tra xét. Rốt cuộc ở 3 ngày trước tìm được dấu vết ôn độc ở Minh Thủy Chi Tuyến. Chỉ là tướng lĩnh yêu tộc canh giữ ở đây không ngừng làm khó dễ, còn nổi lên phân tranh, suýt nữa dẫn đến thủ vệ hai bên đánh nhau một trận. Không sai biệt lắm, đó là thủ đoạn của cùng kỳ, mê hoặc tâm trí người, liền khống chế những yêu tướng kia. Bởi vì được thần quân cảnh báo trước, thuộc hạ dĩ nhiên nhận ra. Cho nên kịp thời lui binh về, đợi lệnh của ngài. Minh Thủy hoàn cảnh ác liệt, trong tam giới không ai dám đặt chân, sơ sẩy rơi xuống nước liền sẽ bị oán linh cắn nuốt thân thể, thôn phệ hồn lực, vào nước liền chìm, bởi vậy mới được yêu giới dùng làm bình chướng, ngăn cách thiên giới. Nơi này lệ khí oán khí rất nặng, cùng kỳ vốn sống nhờ hung thần chi khí, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu thú kia khả năng đã không còn ở Minh Thủy. Trạc Thanh thần sắc như cũ bình tĩnh, cho dù tin tức này đối nàng mà nói vô cùng xấu, cũng không thấy nàng lộ ra một tia nôn nóng. Tư thái đạm nhiên của nàng đem đến cho thủy thần cảm giác an toàn, hắn nghĩ chỉ cần có thần quân ở đây, tai họa gì xảy đến, bọn hắn đều có thể an toàn vô lo. Trước mắt không biết rõ hắn ở nơi nào, nhưng hắn khống chế yêu tướng tại Minh Thủy, chứng tỏ hắn còn ở yêu giới. Thần quân ngài có dự tính gì? Thủy thần cũng không biết làm sao, hắn tuy kính trọng thần quân, nhưng cũng không dám làm trái lời thiên đế. Trạc Thanh nhìn hắn một cái. Người cũng hiểu được yêu giới gặp nạn, thiên giới sao có thể bình yên, huống hồ mạng người quan trọng, ta sao có thể bỏ mặc. Ta sẽ tận hết khả năng đi ứng cứu, chỉ là phiền thủy thần đại nhân tăng cường giám sát, tránh cho tướng lĩnh hai bên nổi lên phân tranh, lại phạm tới nhiều mạng người vô tội. Thuộc hạ sẽ tận hết khả năng, thỉnh thần quân yên tâm. Phong Sóc tiễn thủy thần đi rồi, liền có chút lo lắng mà trở lại nhà thủy tả. Thần quân, ngài muốn chủ động đi tìm cùng kỳ sao? Trạc Thanh khẽ gật đầu. Ân, cùng kỳ không trừ tam giới một ngày vô ăn, đây là trách nhiệm của ta, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tuy nói cùng kỳ lợi hại, nhưng hắn cũng không làm khó dễ được ta. Ngày trước hắn bị Diệp Thấm Minh chu sát, liền hắn có thù tất báo, rất có thể sẽ trở về tìm nàng. Phong Sóc, ta cần lập tức đi yêu giới, nếu có chuyện quan trọng, ngươi trước thay ta xử lý. Phong Sóc chắp tay, xin cho thuộc hạ đi theo ngài. Hắn thực lực sâu không lường được, người nhiều chưa chắc là chuyện tốt, ngươi đợi ta trở lại liền hảo, yên tâm đi. Trạc Thanh biết nàng lo lắng cho mình, dặn dò vài câu liền rời đi. Nghe nói thần quân đến tìm, Quỷ Sa có chút kinh ngạc nhưng thật mau liền dẫn người ra nghênh đón. Không biết thần quân đến yêu giới, Quỷ Sa không kịp từ xa tiếp đón. Thần quân lần này tới là vì chuyện cùng kỳ. Trạc Thanh khẽ gật đầu, còn có một chuyện muốn phiền Quỷ Sa đại nhân hỗ trợ. Quỷ Sa thần sắc nghiêm túc, thần quân cứ việc nói, người có biết Diệp cô nương hiện ở nơi nào? Trạc Thanh cũng không che giấu trực tiếp hỏi. Quỷ Sa vốn tưởng rằng là đại sự gì, kết quả thần quân chỉ là hỏi nhà của người kia, để hắn trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng. Ngài muốn tìm nàng, ta lo lắng nàng sẽ bị cùng kỳ trả thù cho nên muốn đến xem một chút. Quỷ Sa yên tâm, hắn biết được thần quân sẽ không theo lệnh thái nhất mà đến đối phó Diệp Thấm Minh, vì thế liền đem chỗ ở của Diệp Thấm Minh nói rõ. Dựa theo lời Quỷ Sa, Trạc Thanh thực mau liền tìm tới nơi. Diệp Thấm Minh ở yêu giới tuy không làm yêu vương, nhưng thực lực của nàng không ai dám khinh thường. Nàng có một tòa trúc ốc tại Vô Nhai Quốc, linh mạch dồi dào, phong cảnh tú lệ, hoa cỏ vườn quanh. Một dòng suối nhỏ uốn quanh nhà trúc hết sức tao nhã thanh tĩnh, tuy không tinh xảo bằng nhà thủy Tạ Thanh Liên, nhưng cũng là cảnh đẹp hiếm có. Trạc Thanh không hề che giấu tung tích, bởi vậy nàng vừa đến, Diệp Thấm Minh liền phát giác. Diệp Thấm Minh nhẹ đáp ở sau lưng Trạc Thanh, trong giọng nói mang theo một phen ý vị. Thần quân đại giá quang lâm, thật sự là rồng đến nhà tôm. Trạc Thanh đánh giá nàng một chút, hơi gật đầu. Diệp cô nương, Diệp Thấm Minh cũng trộm đánh giá nàng, khí sắc không tệ, ôn độc hẳn là trừ bỏ. Không biết thần quân đột nhiên đường xa đến thăm, là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, là đến cảm tạ, hay là đáp ứng cùng ta đánh một trận? Trạc Thanh nhẹ giọng đáp, ân ta đến cảm tạ nàng, thanh xương hoa khó được, đa tạ Diệp cô nương lo lắng, ta đã khôi phục rất tốt. Nếu hảo, có thể nể chút mặt mũi cùng ta luận bàn một phen. Diệp Thấm Minh trong mắt chiến ý giạt rào, nóng lòng muốn thử. Trạc Thanh có thể nhìn ra nàng là thật sự muốn tỉ thí với mình, bất đắc dĩ nói. Mong Diệp cô nương hạ thủ lưu tình, Diệp Thấm Minh hết sức vui vẻ, trong tay bích tiêu sáng ngời. Còn thỉnh thần quân nhiều chỉ giáo, Trạc Thanh thần sắc nghiêm nghị, lúc Diệp Thấm Minh xuất kiếm, nàng đồng dạng cũng tế ra hồng hoang. Hai người lăng không đối chiến, đều cảm nhận được thực lực người kia cường hãn, dĩ nhiên không một chút nào khinh thường đối phương. Ngay cả Trạc Thanh xưa nay vốn ôn hòa, giờ phút này cũng nổi lên tâm thái so tài. Hai đại cao thủ đứng đầu tam giới so chiêu, linh lực kịch liệt chấn động, đất rung núi chuyển, sóng linh lực có thể đem mọi thứ trong chu vi trăm dặm nghiền nát. Nhưng hai nàng rất ăn ý, trước khi đối chiến liền lập kết giới, ngăn không cho linh lực tứ tán. Vì vậy hai nàng đánh nhau đến hôn thiên địa ám, cũng không làm hư hao mảy may một bóng cây ngọn cỏ bên dưới. Diệp Thấm Minh tu hành công pháp thanh tuấn mà tốc tật, nhất chiêu nhất thức hợp phân nhanh chóng, hơn nữa kiếm khí bọc lấy linh lực xanh biếc cực mạnh, đối phương một khi bị đánh trúng không chết tức thương. Mà Trạc Thanh công pháp yêu nhã linh động tựa như hoa sen, phiêu giật đẹp đẽ, vạn năm thần lực được khống chế rất tốt, không một chút nào tổn thương đến nữ nhân đối diện, cũng không hề nhẹ tay coi thường người kia. Diệp Thấm Minh cùng nàng đánh qua trăm chiêu, trong lòng không khỏi thán phục nữ nhân này lợi hại, tam giới đệ nhất tôn thần danh xứng với thật. Các nàng cũng không phân ra thắng bại, ở một lần trực diện đối chiêu, liền lẫn nhau lùi về ba bước. Trạc Thanh thu về hồng hoang kiếm, chắp tay nói, Diệp cô nương chiêu thức lợi hại, Trạc Thanh khâm phục. Diệp Thấm Minh tùy tay đem bích tiêu xoay tròn thu về, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh nắng chiều càng làm cả người nàng óng ánh tươi đẹp. Nàng khẽ liếc Trạc Thanh, bất mãn nói, lợi hại cũng không bằng ngươi, ngươi không dùng toàn lực. Trạc Thanh không tỏ ý kiến, chỉ là thấp giọng nói. Nàng cũng chưa từng cùng ta liều mạng, Diệp Thấm Minh bật cười một tiếng, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, ta không tin thần quân ngươi đến chỉ vì nói lời cảm tạ. Trạc Thanh ánh mắt buông xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt đạm nhạt nói. Cùng kỳ xuất hiện, nàng đã biết chưa? Diệp Thấm Minh gật gật đầu. Đã biết, cho nên, ta nghĩ hắn sớm muộn sẽ đến tìm nàng, cho nên. Nàng thoáng dừng lại, ngừng mắt nhìn Diệp Thấm Minh, trong mắt mang theo ý vị khác, để Diệp Thấm Minh có chút sừng sốt. Ta liền đến đây ôm cây đợi thỏ. Không mặn không nhạt nói xong, Trạc Thanh liền an tĩnh đứng ở kia, một bộ chờ cùng kỳ chui đầu vô lưới. Diệp Thấm Minh hừ một tiếng, trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ chính mình nghĩ quá nhiều, nàng cùng Trạc Thanh mới gặp mặt hai lần, còn có một lần đơn phương bị nàng ấy bỏ qua, nàng cư nhiên nghĩ đối phương vừa rồi là lo lắng cho mình, đây thật là điên rồi. Tuy nói nàng tự tin, nhưng cũng không tự mình đa tình đến bậc này. Bất quá ngươi phải thất vọng, hắn không có tới qua, hơn nữa hắn nếu dám tới ta giết hắn một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thấm Minh chán ghét cùng kỳ, nếu hắn thật tìm tới nàng, nàng cũng không sợ, liền đánh hắn một trận không chết không thôi. Trạc Thanh thoáng mỉm cười, ngay sau đó nhắm mắt tĩnh tọa ở trước cửa, nàng ngồi trên thảm cỏ xanh, sống lưng thẳng tắp đoan trang. Diệp Thấm Minh trợn to mắt, ngươi đây là muốn lưu lại chỗ của ta. Trạc Thanh ân một tiếng, Diệp Thấm Minh vẻ mặt vô ngữ đến cực điểm, quả thực bị người kia khí cười. Bất quá không chờ nàng mở miệng, Trạc Thanh lại nói. Ta tạm thời ở đây, cũng không gây trở ngại Diệp cô nương, nàng tự tiện liền hảo, không cần để ý tới ta. Diệp Thấm Minh chỉ chính mình, ta không cần để ý tự tiện, đây là nhà của ta cũng không thể so với nhà thủy tạ của thần quân ngươi. Trạc Thanh cũng không nhiều lời, Diệp Thấm Minh tuy rằng trong lòng biệt nữ, không chịu cho đối phương sắc mặt tốt nhưng bình tĩnh mà xem xét nàng thực sự không hề chán ghét Trạc Thanh cũng không hẹp hòi đến mức đuổi người về. Trạc Thanh thật sự chỉ ngồi ở bên ngoài, cho dù sắc trời ám trầm, nàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng đà tỏa. Nhưng trong phòng, Diệp Thấm Minh nhìn liền cảm thấy không dễ chịu, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần ngồi ở trước cửa nhà nàng, làm sao đều cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa từ xa đến tức là khách nàng sao có thể mặc kệ, làm mất đi phong độ chủ nhà. Sau một lúc lâu rối rắm, Diệp Thấm Minh đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời tàn nguyệt, ánh mắt khắp nơi quét một vòng, mới lơ đãng nói. Màn đêm thăm thẳm, thần quân còn muốn ngồi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sao? Trạc Thanh nghe vậy mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Diệp Thấm Minh. Dưới ánh trăng, nàng so ban ngày nhiều hơn vài phần thanh lãnh, trong ánh mắt nàng tựa như lấp lánh ánh sao, để Diệp Thấm Minh sinh ra một loại ảo giác, Trạc Thanh trong mắt có ý cười, mềm mại nhu nhu. Ta đi vào có quấy rầy nàng hay không? Diệp Thấm Minh không thèm nhìn nàng, xoay lưng nói. Ta để nàng vào nhà cũng không để nàng thượng ta giường, làm sao lại quấy rầy? Cửa sổ đóng lại thực lưu loát. Trạc Thanh không nhúc nhích chỉ là cúi đầu cười cười cho dù tiểu trà xanh thoạt nhìn không nhiều thích chính mình nhưng cũng không cách mình ngàn dặm thật là một cô nương mạnh miệng mềm lòng. Nàng đang xuất thần nghĩ. Phanh, một tiếng cửa sổ lại bị đẩy ra. Nàng nếu không tiến vào ta liền đóng cửa. Trạc Thanh lập tức đứng lên, liền tiến vào cửa. Diệp Thấm Minh sống đơn độc một mình, bày trí trong nhà cũng khá đơn giản. Hai gian phòng thoáng đạt, bên ngoài đặt một chương bàn gỗ, một cái sạp trúc, bên trong liền một cái gương trúc. Diệp Thấm Minh ngồi ở trên giường, cũng sắp chìm vào nhập định. Trạc Thanh ở gian ngoài, ngồi xuống đệm hương bồ, liền an tĩnh đả tỏa. Các nàng hai bên không quấy nhiễu nhau, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bồi hồi khó tả. Trạc Thanh lưu lại trúc ốc hai ngày, Diệp Thấm Minh tuy nói không nhiệt tình, ngẫu nhiên còn châm chọc Trạc Thanh vài câu, nhưng lúc chuẩn bị thức ăn, nàng luôn lơ đãng mà cấp Trạc Thanh một phần, hai ngày trôi qua Trạc Thanh cũng minh bạch tiểu trà xanh của nàng là thích khẩu thị tâm phi. Thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, Trạc Thanh vốn còn chìm trong minh tưởng, đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng nhìn về phía Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh khẽ nhíu mày. Hắn tới, Trạc Thanh nhanh chóng thu hơi thở, gật gật đầu. Ừ, Diệp Thấm Minh chậm rãi phun ra một hơi, duỗi cái lười eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra nàng đợi được rồi, tính toán làm như thế nào. Yêu thú này giết không chết, hắn sẽ lại đào tẩu chờ ngày phục sinh, quá chọc người phiền. Trạc Thanh trầm giọng nói, chỉ có một cách đó là phong ấn hắn lại cách trương.